Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2280, Bát Dực Viết Hưu Thú Hạ Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh pháp quyết nhất biến, kim sam nữ đồng phát ra từng đợt kêu thảm, thân thể co lại thành một đoàn, bên ngoài thân kim quang lấp lóe không ngừng. Ngươi là muốn vì ta hiệu mệnh, vẫn là bị ta xem như linh dược lấy ra luyện đan? Vương Trường Sinh ngữ khí lạnh lùng, yêu thú muốn hóa hình cũng không dễ dàng, linh dược khó hơn. Kim sam nữ đồng đầu đầy mồ hôi, đứng lên, sợ hãi nói ra. Ngươi thực không ăn ta. Chấm, muốn ăn ngươi, đã sớm ăn hết ngươi, về sau ngươi tự gọi Vương Sâm, đi theo bên cạnh ta làm việc đi. Vương Trường Sinh phân phó nói, Vương Sâm muốn là vận dụng được tốt, không thua gì một lá bài tẩy. Là chủ nhân, Vương Sâm trung thực đáp ứng. Vương Trường Sinh cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mai thẻ ngọc màu xanh bay ra, lạc trước mặt Vương Sâm. Đây là một môn mộc thuộc tính công pháp, có công pháp ngươi thần thông càng lớn, tốc độ tu luyện càng nhanh. Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói. Vương Sâm thần thức quét qua, thần sắc biến kích động lên, luôn miệng nói tạ. Tạ ơn chủ nhân, tạ ơn chủ nhân. Vương Trường Sinh phất phất tay, nhường nàng xuống dưới nghỉ ngơi. Một khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại Trấn Hải Tông Tổng Đàn, Trấn Hải Tông Tông chủ Trịnh Ngọc Nguyệt tiếp đãi Vương Trường Sinh. Trịnh Ngọc Nguyệt mẫu thân xuất thân vương gia, nàng có thể lên làm tông chủ, vương gia xuất không ít khí lực. Đến tổ sư điện, trong điện cung phụng lấy đại lượng linh vị, nó bên trong có một chương linh vị viết. Điền Tình Nhi chi linh vị, 6 chữ to, Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, ngày xưa trùng trùng trong đầu hiển hiện. Thương Hải Tang Điền cảnh còn người mất, hắn cấp từ Nguyệt Tiên Tử lên một chùm hương, khom mình hành lễ. Trấn Hải Tông trước mắt có cái gì phiền phức a? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Nâng lão tổ tông hồng phúc, Trấn Hải Tông trước mắt phát triển thuận lợi. Trịnh Ngọc Nguyệt cung kính thanh âm, nghiêm ngặt tính toán ra, nàng là Vương Trường Sinh hậu nhân. Vậy là tốt rồi, hảo hảo tu luyện, đến tu luyện tới hóa thần kỳ, có hy vọng phi thăng huyền dương giới, bộ công pháp này rất thích hợp ngươi tu luyện, ngươi cầm đi đi. Vương Trường Sinh lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh lam, đưa cho Trịnh Ngọc Nguyệt, Trịnh Ngọc Nguyệt kích động nhận lấy. Trịnh Ngọc Nguyệt hướng Vương Trường Sinh thỉnh giáo tu luyện lên gặp phải nan đề, Vương Trường Sinh cẩn thận chỉ điểm. Nhất cái cự đại hầm băng, Vương Thanh Bạch đứng tại một bộ to lớn băng quan phía trước, ánh mắt kiên định. Tỷ ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp phục sinh ngươi, tu luyện tới cảnh giới cao hơn, khẳng định có biện pháp. Vương Thanh Bạch nhẹ nói, ngữ khí âm vang có lực. Vẫn Tiên Băng Nguyên, một đầu hình thể to lớn kim sắc cự kiêu từ đằng xa bay tới, Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Bạch đứng ở phía trên. Vương Trường Sinh lần này đến Vẫn Tiên Băng Nguyên chính là vì tìm kiếm Thiên Nguyệt Hàn Tinh. Hắn chỉ cần dọc theo tộc nhân lộ tuyến trước tiến, không lại có cái vấn đề lớn gì. Vẫn Tiên Băng Nguyên có cấm bay cấm chế, kiêu diệt tiên hóa thành nhân hình, ba người hướng về Vẫn Tiên Băng Nguyên đi đến, tiêu thất tại rộng lớn băng nguyên. Nửa tháng sau, Vương Trường Sinh ba người xuất hiện tại một mảnh liên miên chập trùng tuyết trắng bên trong dãy núi, nhất tọa dốc đứng tuyết sơn chặn bọn hắn đường đi. Dựa theo Vương Tông Minh bàn giao, Thiên Nguyệt Hàn Tinh ngay tại chân núi nhất cái cự đại trong hầm băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh nhìn về phía Kiêu Diệt Tiên, phân phó nói. Ngươi đi, hắn còn chưa nói xong, sắc mặt ngưng tụ quay đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, hai ngón tay bắn ra, một đạo chói mắt lam quang bắn ra, những nơi đi qua, hư không truyền đến một trận chói tai phá không tiếng. Tuyết địa bỗng nhiên bắn ra một đạo bạch quang, cùng lam quang chạm vào nhau, bạch quang trong nháy mắt tán loạn, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, nhấc lên đại lượng bạch sắc bông tuyết, có thể nhìn thấy một cái hơn trăm trượng dài bạch sắc cự mãng sau lưng mọc lên hai đôi màu tuyết trắng cánh thịt, trong mắt là màu tuyết trắng. Thế mà tiến vào ngũ giai. Vương Trường Sinh hừ lạnh nhất thanh, vương gia tu sĩ đạt được Thiên Nguyệt Hàn Tinh địa phương, đụng phải một đầu tứ giai thượng phẩm tứ dực tuyết mãng, tổn thất nặng nề. Đã nhiều năm như vậy, tứ dực tuyết mãng thế mà tiến vào ngũ giai, đoán chừng là có cái gì cơ duyên, chỉ dựa vào một mực tiềm tu rất khó tiến vào ngũ giai. Kiêu Diệt Tiên cánh hung hăng một phiến, cuồng phong gào thét, mấy chục đạo vàng mịt mờ gió lốc tuôn trào ra, hướng về tứ dực tuyết mãng mà đi. Tứ dực tuyết mãng phản ứng rất nhanh, mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một cỗ trắng xóa hàn phong, vô số bạch sắc bông tuyết bị cuồng phong thổi lên, nhất cái mơ hồ sau, hóa thành từng mai bạch sắc băng chùy, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm tiếng vang qua đi, bạch sắc băng chùy cùng kim sắc gió lốc đồng quy vô tận, khí lãng như nước thủy triều. Một trận gió lạnh thổi qua, Vương Thanh Bạch bỗng nhiên xuất hiện sau lưng nó, tay phải hóa thành long chảo, hướng về tứ dực tuyết mãng vỗ tới. Nhất thanh gào thét thảm thiết tiếng vang lên, tứ dực tuyết mãng thân thể cao lớn vặn vẹo không ngừng, tại một trận chói mắt trong bạch quang, biến thành nhất khối to lớn khối băng. Ngoài mấy chục dặm trắng xóa hoàn toàn, tuyết trắng quang đại phóng, hóa thành tứ dực tuyết mãng bộ dáng, băng độn thuật. Tứ dực tuyết mãng vừa mới hiện thân, một đạo chói tai tiếng xé gió lên, một đầu mấy trăm trượng đại lam sắc cự quyền kích xạ mà đến, đập vào tứ dực tuyết mãng trên thân. Tứ dực tuyết mãng trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, trọng trọng nện ở nhất tọa trên tuyết sơn mặt. Một đạo vàng mịt mờ gió lốc cùng một đạo bạch sắc gió lốc cuốn tới, lần lượt đánh vào tứ dực tuyết mãng trên thân. Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, đất rung núi chuyển, Vương Trường Sinh không để ý đến, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa nhất cái cự đại băng động. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Bạch cùng Kiêu Diệt Tiên trở về, bọn hắn đã giết chết đầu kia tứ dực tuyết mãng. Ba người hướng về băng động đi đến, tốc độ cũng không nhanh. Vừa đi vào băng động, một cỗ băng lãnh thấu xương kỳ hàn chi khí chạm mặt tới, Kiêu Diệt Tiên đánh run một cái. Đỉnh chóp treo đại lượng băng chùy, thạch bích đều bị thật dày tầng băng che lại. Trên mặt đất có một ít màu tuyết trắng tinh thạch, Vương Trường Sinh cẩn thận xem xét, đúng là Thiên Nguyệt Hàn Tinh. Vương Thanh Bạch cùng Kiêu Diệt Tiên xuất thủ công kích tầng băng. Tại một trận đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh vang lên qua đi, tầng băng chia năm xẻ bảy, trên vách đá có nhất cái cự đại sơn động, trong động có một bộ to lớn yêu thú thi thể. Yêu thú sinh ra tám cánh, ngoại hình cực giống tỷ hưu, không nhúc nhích, không có khí tức. Bát Sực Tuyết yêu thú, nó thế mà chết tại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, năm đó hắn cùng Bát Sực Tuyết yêu thú ký thể ước, Bát Sực Tuyết yêu thú xuất thủ nhất lần, hỗ trợ hóa giải nguy nan, về sau không biết tung tích. Ngũ giai yêu thú thọ nguyên so hóa thần tu sĩ dài một nhiều, bất quá Bát Sực Tuyết yêu thú rất sớm đã tiến vào hóa thần kỳ, tính toán thời gian cũng là phải tọa hóa. Đoán chừng là tứ dực tuyết mãng nuốt chừng Bát Sực Tuyết yêu thú nội đan, lúc này mới có thể tiến vào ngũ giai. Vương Trường Sinh chính cần tỷ hưu con mắt tu luyện lưu ly chân đồng, Bát Sực Tuyết yêu thú đã tọa hóa, vừa vặn có thể lấy nó con mắt tới tu luyện lưu ly chân đồng. Vương Trường Sinh đem nó thi thể thu nhập chữ vật giới, lưu tọa luyện khí. Đi qua khảo sát, tại đây xác thực có Thiên Nguyệt Hàn Tinh, bất quá số lượng cũng không nhiều, khai thác đi ra khoáng thạch giá trị hơn 2.000 vạn, có thể luyện chế nhiều kiện băng thuộc tính thông thiên linh bảo, vừa vặn cấp Vương Thanh Bạch sử dụng. Vương Trường Sinh mục tiêu là Thiên Nguyệt Hàn Tinh, không nghĩ tới còn được đến Bát Sực Tuyết yêu thú thi thể, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Vật tới tay, Vương Trường Sinh ba người cũng không có nhiều hơn lưu lại, rời đi Vẫn Tiên Băng Nguyên. Cách chương.